Chương 914, bộ phận thiết kế nhất định chính là một cái tiểu hình giới giải trí. Lưu Húc thu hồi tay của mình, không kiêng nể gì cả quét mắt trước mắt giai nhân nữ tiểu thân thể, nói, mị nữ, nói thật, kỳ thực ta là các ngươi văn tổng giam vị hôn phu, ta là tới tiếp nàng trở về thành hôn. Ba màu lam nhạt dệt len sáo trang mị nữ trong ngực văn kiện toàn bộ rơi xuống đất, lập tức không có chút nào hình tượng cười to lên, cuối cùng cười ngay cả đều đứng không yên, bưng bụng dưới nửa ngồi chồm hổm xuống đất. Lưu Húc không hiểu sờ sờ cái mũi của mình, bất quá, cái này không trở ngại Lưu Húc thưởng thức mỹ nữ cái kia bởi vì nửa ngồi chồm hổm dưới đất mà nửa lộ ra sự nghiệp tuyến. Lưu Húc trên cao nhìn xuống, cái kia dưa hấu màu đỏ bờ giờ a có hơn phân nửa đều là hiển lộ ở tại trong mắt hắn. Có buồn cười như vậy sao? Lưu Húc cảm giác mỹ nữ trước mắt này tiếu điểm có điểm thấp, còn là nói hắn lời mới vừa nói thật có buồn cười như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là quay đầu đi xem một chút đi, ha ha ha ha. Nửa ngồi chồm hổm dưới đất mỹ nữ thân ra một cây ngón tay ngọc chỉ hướng Lưu Húc phía sau nói. Lưu Húc thầm hô không ổn, xoay người sang chỗ khác, cái này nhìn một cái đừng lo, đầu nhất thời một hồi mê muội. Văn Vịnh San đang tiếu xanh xanh đứng ở Lưu Húc phía sau, mắt thấy Lưu Húc xoay người lại, tiến lên mấy bước, đi tới bên cạnh hắn nói, chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất để cho ta có đánh người xung động nam nhân. Rất vinh hạnh nói cho ngươi biết, làm xong làm thêm giờ chuẩn bị đi không phải cái này một ngày, mà là tháng này nói xong, Văn Vịnh San không có ở để ý tới Lưu Húc, mà là đi về phía cười sắp co giật mỹ nữ. Một tay lấy bên ngoài kéo lên, nói, Vương Hạo Nhi tiểu thư, ta cũng rất vinh hạnh nói cho ngươi biết, nếu như ngươi ở đây cười đi xuống, tháng này tiền thưởng nhưng là không còn rồi. Vương Hạo Nhi tiếng cười nhất thời mạnh mẽ ngừng, hơi có mấy phần không khỏi tức cười dáng vẻ. Không ngờ tới à, không ngờ tới, ngươi dĩ nhiên thực sự là tới chúng ta bộ phận thiết kế đi làm A. Văn Vịnh San đi rồi, Vương Hạo Nhi chủ động hướng Lưu Húc thân xuất thủ nói, nhận thức một chút à, ta gọi ý Vương Hạo Nhi, ngươi có thể gọi ta Giảo. Vương Hạo Nhi là một cái tinh linh học sinh nữ, vốn có con lai răng dấp, nàng mặt tiêm, độ cao mũi, mắt to, tròm song tử, nàng sở hữu tính hai mặt cách, nhưng làm người thẳng thắn thân thiết, vô cùng tha ho vui, lúc nói chuyện thích dụng cả tay chân, biểu tình nhiều hơn. Tuy là Vương Hạo Nhi thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ngón giọng rất cao, thân hình của nàng cùng thanh tuyên kém xa, còn nhỏ phổi đại. Chào ngươi, Di Vê Đút, ta là Lưu Húc, ngươi có thể gọi ta xoái ca. Lưu Húc đầu hiện lên Vương Hạo Nhi tư liệu. Thuận tiện nhắc tới chính là, của nàng cây cỏ mềm mại rất là nhào nặn mềm, nắm lấy đi có loại cảm giác rất thoải mái. Khanh khách, ngươi thật hài hước, bất quá, ta nghĩ ngươi có thể là đắc tội văn tổng giam, về sau có tội của ngươi bị. Vương Hạo Nhi cười hì hì rút tay mình về nói. Lưu Húc không sao cả khoát tay áo, nói, không sao, ngược lại cũng không phải lần thứ nhất đắc tội, giận quá nhiều không ngứa. Quên đi, quay đầu đang nói chuyện A, ta đi vào trước. Lúc này Vương Hạo Nhi nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt. Đã là mang hơn mấy phần kính nể cảm giác. Đây là chúng ta bộ phận thiết kế đồng nghiệp mới tới, mọi người hoan nghênh một chút đi, không hoan nghênh nói cũng không còn sự tình. Văn Vịnh San vỗ tay báo cho biết một cái đang làm việc bộ phận thiết kế các công nhân viên nói. Từ từng cái trước bàn làm việc lắc đắc lưa thưa đi ra 7-8 cái nữ tính viên trước, mỗi một người đều là hơi tò mò đánh giá Lưu Húc. Có thể là bởi vì Văn Vịnh San nửa câu sau nguyên nhân, đúng là không ai cho Lưu Húc vỗ tay. Nhìn một cái manh mối không đúng. Lưu Húc ho khan một tiếng, tự giới thiệu, nói, mỗi bên vị mỹ nữ tốt, ta là của các ngươi đồng nghiệp mới Lưu Húc, về sau mọi người liền muốn ở làm việc với nhau, cũng xin mỗi bên vị mỹ nữ chiếu cố nhiều hơn a. Vừa rồi tại cửa nghe Vương Hạo Nhi mỹ mi nói có không ít sắc lang ở rình chư vị đẹp sắc, về sau loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh, ta sẽ trở thành mọi người trung thành nhất hộ hoa sứ giả. Lưu Húc một phen tự giới thiệu, rốt cục đưa tới các mỹ nữ tiếng vỗ tay, thậm chí có hai cái to gan trả lại cho Lưu Húc liếc mắt đưa tình. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, còn hộ hoa sứ giả, ngươi là muốn đem khắc nam ngăn cản ở ngoài cửa, chính mình độc hưởng chúng ta bộ phận thiết kế chúng mỹ nữ. Áp Văn Vịnh San liếc mắt chính là xem thấu Lưu Húc bản chất, lên tiếng cảnh cáo nói, ta có thể nói cho ngươi biết, các nàng đều là công ty chúng ta tinh anh, ngươi nếu là dám làm loạn, coi như chủ tịch hội đồng quản trị ngươi là chủ tịch hội đồng quản trị họ hàng, ta cũng để cho ngươi chịu không nổi. Có ngươi Văn Đại Tổng ra mở ở, ta nào dám á cẩn thận nghĩ bị vạch trần. Lưu Húc không có chút nào không có ý tứ, cười ha hả nói. Tiếng vỗ tay dừng lại nghỉ, Văn Vịnh San cũng không có ở nói thêm cái gì, lắc lắc tiểu. Mông mang theo Lưu Húc đi tới một chỗ gần cửa sổ trước bàn làm việc. Lệ Hân, ta còn chưa nghĩ ra phân phối công việc gì cho hắn, trước hết đem hắn giao cho ngươi, tình hình kinh tế của ngươi bên trên có cái gì không làm được công tác có thể giao cho hắn giúp ngươi làm. Văn Vịnh San hướng về phía Lưu Húc đối diện một cái 25-6 túc phát mỹ nữ nói. Ừm, tốt Văn Tổng. Túc phát đẹp nữ kiểu tiếng nói. Văn Vịnh San xoay người cảnh cáo tính nhìn Lưu Húc liếc mắt, chậm chậm đi ra ngoài. Chào ngươi, Soái ca, ta là Đặng Lệ Hân, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi có thể là chúng ta bộ phận thiết kế chỉnh biên sau đó người thứ nhất nam viên chức ca. Đặng Lệ Hân rất là mở ra, cánh tay ngọc trắng non trực tiếp chính là câu đến rồi Lưu Húc trên cổ. Có thể là có máy điều hòa không khí duyên cớ, Đặng Lệ Hân trên thân chỉ mặc nhất kiện tinh xảo tây phục thư cờ tố thắt lưng thiếp thân lưng, nở nang vóc người trực tiếp chính là đem lưng hoàn toàn khởi động. Lúc này, Đặng Lệ Hân ôm lấy Lưu Húc cổ, gần nửa người trực tiếp chính là dán vào Lưu Húc trên người. Túc xác tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai, nhặt màu tím nhan ảnh đem cái kia thu thủy bản con ngươi sấn thắc rất có sức dẫn dụ, trên môi sức một tầng nhàn nhạt môi son, bật hơi như lan, trên người nữ nhân cái kia đặc lưu hương kích thích Lưu Húc thần kinh. Yêu tinh Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ, Văn Bình San, Vương Hạo Nhi, Đặng Lệ Hân cái này bộ phận thiết kế nhất định chính là một cái tiểu hình giới giải trí bất quá, đối với đưa tới cửa mỹ nữ, Lưu Húc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, một tay chính là ke ho qua Đặng Lệ Hân eo thon nhỏ, đưa nàng kéo vào ngực mình. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày. Sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.